Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ trong giọng nói của hắn, còn có trong ánh mắt, Vân Triệt nhìn thấy được khẩn thiết và sùng bái thật sâu. Ta nghe nói, Hắc Gia Thành có phần đông người âm thầm liệp sát Mộc Linh. Nhà ngươi tại sao lại gần nơi nguy hiểm như vậy? Vân Triệt hỏi. Lời Vân Triệt nói khiến Hòa Lâm bỗng chốc trầm mặc xuống. Ngay khi Vân Triệt cho rằng hắn không muốn trả lời, hắn nhẹ nhàng nói. So với tinh giới trung vị và tinh giới thượng vị, tinh giới hạ vị xem như an toàn nhất. Một khi bị phát hiện, ít nhất còn có một chút khả năng có thể chạy thoát. Hơn nữa, hiện giờ nhà có lực lượng đại tự nhiên bảo hộ. Ta và tộc nhân của ta đã ở đó 2 năm rồi, chưa từng bị người phát hiện. Tộc nhân của ngươi còn có bao nhiêu? Hòa Lăng hơi do dự nói. Tộc nhân bên người ta chỉ còn gần 100 người. Lần này ta bị bắt đi, bọn họ nhất định sẽ gấp gáp. Nhưng nếu như bọn họ vì tìm ta mà rời khỏi nơi đó liền nguy rồi. Hòa Lăng, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Ta 11 tuổi. Ngươi còn có một tỷ tỷ? Vân Triệt thuận miệng hỏi. Hắn liền gật đầu, giọng nói ảm đạm đi. 3 năm trước, trận tai họa đáng sợ kia, cha nương vì bảo hộ ta và tỷ tỷ đều... Sau đó ta và tỷ tỷ liền thất lạc, không còn nhìn thấy tỷ ấy nữa. Nhưng mà ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định còn sống, ta cảm giác được. Vân Triệt không hỏi tiếp. Phụ mẫu đều mất, thân nhân cuối cùng thất lạc, thiếu niên mới 11 tuổi này cũng đã trải qua tàn khốc với cực khổ mà người thường không thể tưởng tượng được. Không phải vì lỗi hay tội của hắn, mà chỉ vì hắn là Mộc Linh, vương tộc Mộc Linh. Bộ tộc bọn họ rõ ràng kế thừa lực lượng tự nhiên thuần khiết nhất, lại giống như bị hạ nguyền rủa tàn khốc nhất. Ra khỏi Hắc Gia Thành, Vân Triệt không hề tạm dừng, theo phương hướng chỉ dẫn của Hòa Lam bay thẳng mà đi. Đại khái sau nửa giờ, hắn đã bay vào trong một rừng rậm không thấy giới hạn. Nhà như lời ngươi nói chính là ở trong rừng rậm này, Vân Triệt nói. Hòa Lăng đưa tay chỉ hướng đông nam, cách nhà càng ngày càng gần, hắn càng thêm kích động. Chính là hướng kia, ta đã cảm giác được khí tức nơi đó, thật tốt quá. Cấp tốc đi qua rừng rậm, hồi lâu sau cuối cùng dừng lại. Phía trước, cổ thụ tận trời san sát, vô số dây leo xanh đen vô cùng tráng kiện tùy ý lan tràn, hoàn toàn phá hỏng con đường phía trước, lại càng không biết kéo dài đến nơi nào. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của Vân Triệt, Hòa Lâm hưng phấn tiến lên phía trước, tay nhỏ bé nhẹ nhàng phất lên. Nhất thời, dây leo xanh đen bỗng nhiên như có linh tính, cấp tốc vặn vẹo, di động, nhanh chóng tách ra một thông đạo hẹp dài. Đại ca ca, mau tới! Hòa Lâm kéo tay Vân Triệt qua, sôi nổi chạy vào trong thông đạo do dây leo tách ra. Vân Triệt do dự một chút, vẫn đi theo phía sau. Thông đạo rất dài, đi qua một hồi lâu mới cuối cùng thấy được cửa ra. Mà khi bọn họ vừa mới bước ra khỏi thông đạo, khí tức nguy hiểm bỗng nhiên đập vào mặt. Hơn 10 dây leo xanh đen như nanh vuốt ác ma từ các phương hướng khác nhau hung hăng nện xuống. Huyền lực Vân Triệt nháy mắt dâng lên, nhưng Hòa Lâm lại không hề kinh hãi, ngược lại tiếp tục tiến lên trước. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy, lục quang chợt lóe. Nhất thời, dây leo xanh đen phía sau đột nhiên ngừng trệ ở đó, tiếp nữa lại thu hồi nhanh như tia chớp. Thanh Diệp bà bà, Quý cô, Mộc Mạn bá bá, ta đã trở về. Thế giới trước mắt, vạn cây thành rừng, hoa cỏ màu xanh xa thẳm, lá cây và thảm thực vật trong tầm mắt hiện lên màu xanh biếc thuần túy, đến làm cho người ta khó có thể tin. Không khí cũng tươi mát, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Xa hơn chút nữa, có thể nhìn thấy kỳ hoa dị thảo khắp nơi, bướm đủ màu bay lượn, đẹp không sao tả xiết. Cho dù kẻ nào đến đây, đều sẽ có một cảm giác không chân thật trong lúc giật mình bước vào tiên cảnh. Giọng nói khoan thai, thanh thúy của Hòa Lâm quanh quẩn xa xa trong thế giới nhỏ giống như tiên cảnh này. Lâm Nhi, thiếu tộc trưởng, là thiếu tộc trưởng, Lâm Nhi. Thế giới an tĩnh đầy mắt vang lên nhiều tiếng gọi ầm ĩ kích động tới cực điểm. Bóng dáng xanh biếc liên tục xuất hiện từ trong cây cổ thụ, trong vạn bụi hoa, giống như điên nhằm về phía Hòa Lâm. Một lão nhân lớn tuổi nhất đi lại đều có vẻ hơi tập tĩnh, gắt gao ôm Hòa Lâm vào trong ngực, còn chưa mở miệng ra, nước mắt đã tuôn đầy mặt. Lâm Nhi, thật sự là ngươi đã trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị nhân loại bắt giữ, thật tốt quá, ngươi bình an vô sự, thật tốt quá. Toàn bộ những người khác cũng xông tới, trong hốc mắt mỗi người đều lay động lên lệ quang kích động. Những người này đều tóc màu xanh biếc, ánh mắt long lanh như đá, hai tai dài nhọn, cùng với làn da trong sạch không tì vết như gốm ngọc, không hề nghi ngờ đây đều là Mộc Linh ẩn vào nơi này. Tộc nhân trong miệng Hòa Lâm, số lượng cũng như theo lời Hòa Lâm khi trước, đại khái có chừng 100 người, Từ phản ứng kích động đến cực điểm của người nơi này, liền có thể thấy được Hòa Lâm quan trọng với bọn họ như thế nào. Huyết mạch nam tính còn sống duy nhất của Mộc Linh vương tộc, tuổi còn nhỏ lại gánh vác hy vọng cuối cùng của bộ tộc Mộc Linh. Trong đôi mắt của Hòa Lâm đảo qua nước mắt. Xin lỗi, Thanh Diệp bà, có lỗi với mọi người. Là ta khiến mọi người lo lắng. Ta thật sự bị nhân loại bắt giữ. Lời Hòa Lâm nói khiến toàn bộ Mộc Linh quá sợ hãi. Nhưng mà ta đã gặp được một đại ca tốt, một người siêu tốt lại siêu lợi hại, là hắn đã cứu ta ra, còn bảo hộ ta quay về đây. Hòa Lâm dùng sức lau nước mắt đi, bước nhanh đi về bên người Vân Triệt. Chính là vị đại ca này, nếu không có hắn, ta liền, thật sự liền. Từng ánh mắt tập trung vào trên người Vân Triệt. Lão nhân lớn tuổi nhất, được Hòa Lâm gọi là Thanh Diệp bà, chậm rãi tiến lên trước, sau đó bỗng nhiên hạ thấp thân thể, nặng nề quỳ rạp xuống trước mặt Vân Triệt. Vân Triệt nheo mắt vừa định lên tiếng, lại chợt thấy tất cả Mộc Linh lại bỗng chốc đều quỳ xuống. Vân Triệt, giọng nói Thanh Diệp bà già nua mang theo cảm kích phát ra từ linh hồn, còn có nghĩ mà sợ thật sâu. Nhân loại trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu thiếu tộc trưởng của chúng ta. Tuy rằng chúng ta oán hận nhân tộc tội ác này, nhưng mà ngươi đã cứu thiếu tộc trưởng của chúng ta, về sau chính là đại ân nhân của bộ tộc Mộc Linh chúng ta. Xin nhận một nạy của chúng ta. Thiếu tộc trưởng gặp nạn, lại gặp được quý nhân như thế, nhất định là tộc trưởng trên trời có linh thiêng phù hộ. Một Mộc Linh trung niên ngửa đầu kêu, sau đó vái lạy thật sâu về phía Vân Triệt. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, qua một hồi lâu mới không tự nhiên nói, ta cũng chỉ tiện tay mà thôi, các ngươi không cần phải như thế. Không, Mộc Linh chúng ta từ trước đến giờ có ân báo ân, huống chi là ân tình to lớn như thế. Thanh Diệp bà là người lớn nhất nơi này, cũng dường như là người có quyền nói chuyện cao nhất, bà chân thành nói. Người trẻ tuổi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc đưa ra, chúng ta nhất định sẽ dốc nỗ lực lớn nhất báo đáp ngươi. Vân Triển lắc đầu. Không cần, ta cứu hắn vốn không phải xuất thân từ nguyện ý ban đầu, bởi vì mục đích ban đầu của ta chính là vì được một viên Mộc Linh Châu. Cái gì? Lời Vân Triệt nói khiến toàn bộ Mộc Linh chợt ngẩng đầu, sắc mặt biến hóa. Ta bỏ qua cho Hòa Lâm chỉ bởi vì hắn là tiểu hài thử, khiến cho ta có phần không đành lòng. Nếu đổi lại là Mộc Linh khác, ta nhất định đã cưỡng ép lấy đi tính mạng của kẻ đó và Mộc Linh Châu. Cho nên các ngươi không cần cảm kích ta. Nhìn chúng Mộc Linh đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn xoay người sang chỗ khác, lưu loát đi tới cửa ra. Đợi chút, một giọng nói già nua gọi hắn. Bước chân Vân Triệt tạm dừng, lại không quay đầu lại, thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chỗ này cho các ngươi biết. Thanh Diệp bà khom nửa thắt lưng tới gần hắn. Không, ngươi cứu Lâm Nhi là đại ân nhân của toàn tộc chúng ta, sao chúng ta lại không tín nhiệm ngươi? Ngươi mới vừa nói ngươi cần một viên Mộc Linh Châu đúng không? Vân Triệt sửng sốt xoay người lại. Thanh Diệp bà bình thản cười, ánh mắt mang theo chút đục ngầu nhìn về phía Mộc Linh trung niên ở bên cạnh Hòa Lâm. Thanh Mộc, Mộc Linh Châu của Thu Linh liền đưa cho ân nhân của chúng ta có được không? Trong mắt trung niên Mộc Linh được gọi là Thanh Mộc xuất hiện rung chuyển phức tạp, nhưng cũng không do dự hay khó xử, nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên có thể. Thanh Diệp bà nở nụ cười. Vậy thì tốt quá. Người trẻ tuổi, trong tộc chúng ta vừa khéo có một viên Mộc Linh Châu, đó là thê tử của Thanh Mộc năm đó trọng thương không trị được, cố ý lưu lại. Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng vì do niêm phong bảo tồn đặt trong huyền trận tự nhiên, cho nên linh lực không bị hao tổn, chắc có thể giúp được ngươi. Tộc Mộc Linh chủ động lưu lại, linh khí lại không hao tổn mà nói, rõ ràng có ý nghĩa, đây là một viên Mộc Linh Châu hoàn mỹ 10 thành linh lực, chính là nhân loại vốn không có khả năng thông qua cưỡng ép lấy được. Vân Triệt kích động trong lòng, thật sự có thể cho ta. Thanh Mộc nở nụ cười, ha ha, Mộc Linh Châu vong thê lưu lại, cho dù ta liều chết cũng sẽ không để cho ác nhân đoạt được. Nhưng nếu có thể lấy để báo đáp ân nhân đã cứu thiếu tộc trưởng của chúng ta, Thu Linh nàng trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Chẳng qua vì đề phòng bị ác nhân đoạt được, ta niêm phong bảo tồn cực kỳ nghiêm mật, muốn cởi bỏ huyền trận tự nhiên niêm phong bảo tồn nó phải cần ít nhất 2 canh giờ. Trong lúc này làm phiền ân nhân ở đây chờ. Vân Triệt hao tổn giá cao vĩ đại, lại cuối cùng không cưỡng ép lấy Mộc Linh Châu của Hòa Lâm, nhưng ở trong này chiếm được một viên Mộc Linh Châu hoàn mỹ làm quà tặng. Tuy rằng trung quy không cách nào so sánh được với Mộc Linh Châu vương tộc của Hòa Lâm, nhưng linh lực 10 thành cũng đã vượt qua Mộc Linh Châu 7 phần linh lực mà Vân Triệt mong muốn rất xa. Ấm ức trong lòng Vân Triệt cuối cùng trở thành hư không, trong lòng nảy lên vui sướng và cảm kích thật sâu. Như thế liền rất cảm tạ. Ta thật sự vì một nguyên nhân quan trọng mà cần gấp một viên Mộc Linh Châu. Thanh Diệp bà nói, không cần nói lời cảm tạ, đại ân của ngươi chúng ta báo đáp như thế đều không đủ. Thanh Mộc, ngươi đi đi. Sau khi vào tay, liền trực tiếp giao đến trên tay ân nhân. Thanh Mộc lên tiếng trả lời, phi thân mà lên. Hòa Lâm hoan hô một tiếng, nhảy nhót đi đến trước mặt Vân Triệt, kéo tay áo của hắn. Thật tốt quá, ta chính là luyến tiếc đại ca ca đó. Đại ca ca, ta dẫn ngươi đi tham quan nhà của ta có được không? Tuy rằng nơi này thật nhỏ, nhưng ngươi nhất định sẽ thích. Hòa Lâm kéo hắn, chính thức tiến vào trong thế giới nhỏ chỉ thuộc về Mộc Linh. Cây xanh làm phòng, hoa cỏ làm chỗ ngồi. Đây là một thế giới tinh thuần đến không thể tin nổi, liền ngay cả không khí đều không ngửi được một chút không sạch sẽ nào. Vốn là bộ tộc được thiên nhiên che chở, lại vì tham lam của nhân loại mà rơi vào bi thảm và điêu linh hơn bất cứ chủng tộc nào. Nhưng mà lúc Hỏa Lâm kéo hắn đến trước mặt từng Mộc Linh, vui vẻ giới thiệu với hắn, đối phương biểu lộ ra với hắn là cảm kích thật sâu với hoan nghênh phát ra từ nội tâm, có lẽ có một chút đề phòng như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối đều không cảm giác được dù chỉ một chút oán hận. Mộc Linh có lẽ là lực lượng tinh thuần nhất thế gian, cùng với tâm linh tinh thuần nhất. Vào lúc này Vân Triệt cảm thụ được thật sâu một điểm này, nội tâm vì vậy mà rung động mãnh liệt. Cho dù là kẻ địch mạnh hơn hắn gấp trăm lần, ánh mắt của hắn chưa bao giờ sẽ có nửa phần lui bước. Nhưng những đôi mắt xanh biếc, trong suốt, không nhuốm bụi của mỗi một Mộc Linh này, khiến cho hắn hết lần này đến lần khác không dám nhìn thẳng. Bộ tộc như vậy, vốn nên nhận lấy che chở cực hạn nhất của thiên nhiên mới đúng. Vì sao lại cõng vận mệnh bất công tàn khốc như thế? Vì tội ác với tham lam của nhân loại. Cũng bởi vì bọn họ nhỏ yếu. Toàn bộ thân thể của long tộc cũng là dị bảo, nhưng mà thế gian này lại có ai dám khi dễ bộ tộc chân long của long thần giới. Thanh Hà tỷ tỷ, Hòa Lâm kéo Vân Triệt di chuyển đến tận cùng của tiểu thế giới. Nơi này là một vườn hoa cực lớn, liếc mắt một cái nhìn lại, trăm hoa đua nở, muôn tía ngàn hồng. Một thiếu nữ quần áo nhiều màu đang thu thập sương sớm trên cánh hoa trong vườn, bóng dáng nhẹ nhàng như bướm sặc sỡ, nhẹ nhàng mà múa trong vạn hoa, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, lòng say hồn mê. Ở trong tiếng hét lớn của Hòa Lâm, thiếu nữ từ trong vườn hoa xoay người lại, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bọn họ. Hòa Lâm đỏ hồng gò má, giới thiệu Vân Triệt. Đây là Thanh Hà tỷ tỷ, cha của nàng chính là Thanh Mộc bá bá đó. Thanh Hà tỷ tỷ, hắn chính là đại ca ca đã cứu ta. Mặc dù đại ca ca nhưng siêu cấp lợi hại. Thiếu nữ quần áo sặc sỡ nhìn qua chỉ chừng 16-17 tuổi, trên khuôn mặt trắng sáng mang theo vẻ thiếu nữ ngây ngô động lòng người, với vẻ đẹp tinh thuần chỉ thuộc về Mộc Linh. Nàng nhẹ nhàng thi lễ với Vân Triệt. Cảm tạ đại ân của đại ca ca đã cứu thiếu tộc trưởng của chúng ta. Nói xong một câu, nàng không dám nhìn vào ánh mắt Vân Triệt nữa, cúi đầu xuống, trên mặt lặng lẽ lan lên một chút rạng mây đỏ rất nhỏ. Thiếu tộc trưởng, hóa ra ngươi đưa ân nhân ca ca đến đây, trách không được, ở đâu đều tìm không thấy. Sau tai chuyển đến giọng nói linh động trong suốt như suối nguồn của nữ hài. Một nữ hài tuổi xấp xỉ Thanh Hà nhẹ bổng bay tới, phía sau còn đi theo một thiếu niên Mộc Linh 17-18 tuổi, dáng người thon dài cao lớn, diện mạo lại tuấn mỹ. Phi Nhạn tỷ tỷ, Thanh Trúc ca ca, Hòa Lâm Thanh Thúy gọi tên bọn họ. Hai người đã đến, ánh mắt lóng lánh nhìn Vân Triệt một hồi lâu. Thiếu niên Mộc Linh tên là Thanh Trúc cúi đầu về phía Vân Triệt. Ân nhân ca ca, ngươi đã cứu thiếu tộc trưởng của chúng ta, đều không biết báo đáp ngươi như thế nào mới tốt. Thiếu nữ Mộc Linh Phi Nhạn nhẹ nhàng thi lễ, đôi mắt đẹp trong trẻo luôn trong tò mò, hết lần này đến lần khác đánh giá Vân Triệt. Cảm ơn ân nhân ca ca, trong nhân loại quả nhiên có rất nhiều người tốt. Hòa Lâm hơi khí thế nói, đó là đương nhiên. Trước kia khi cha nương còn tạ thế, liền thường xuyên nói như vậy với ta. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ca ca, liền tin tưởng hắn nhất định là người rất tốt. Phi Nhạn vung tay nặng nề búng lên trên trán Hòa Lâm, tức giận nói, thiếu tộc trưởng, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói vậy. Ngươi có biết ngươi sắp hù chết chúng ta rồi không? Thanh Diệp bà còn khóc nhiều lần. Ngươi, về sau ngươi còn dám như vậy, chúng ta đều sẽ không để ý đến ngươi. Hòa Lâm che chán bị búng đau, không dám phản bác, yếu ớt đáng thương nói, Phi Nhạn tỷ tỷ, ta biết sai rồi, về sau ta sẽ không dám nữa. Ta chính là rất muốn nhìn thế giới bên ngoài, không nghĩ tới sẽ xui xẻo như vậy. Hừ, ta thật sự không dám. Phi Nhạn, đừng nói thiếu tộc trưởng như vậy, về sau hắn nhất định sẽ ngoan. Thanh Hà nhẹ nhàng lên tiếng nói, lúc nói chuyện trong mắt lặng lẽ liếc nhìn Vân Triệt, lại vội vàng cúi đầu xuống. Dù sao về sau ta sẽ chặt chẽ coi chừng thiếu tộc trưởng. Phi Nhạn phồng má lên, Thanh Trúc cũng mang theo hiếu kỳ không kìm nén được, hơi vội vàng hỏi, thiếu tộc trưởng, sau đó khi ngươi trộm lén ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? còn có thế giới bên ngoài có dáng vẻ gì? Thật sự thần kỳ giống như Thanh Diệp bà và Thanh Mộc bá bá nói sao? Mau nói với chúng ta. Hòa Lâm lo sợ nói, cái này ta vừa chạy ra được một lúc đã bị người bắt được, sau đó luôn trong hoảng sợ, nào có tâm tư quản chuyện khác. À đúng rồi, ánh mắt Hòa Lâm chợt lóe chuyển về phía Vân Triệt. Đại ca ca, ngươi nói cho chúng ta về thế giới bên ngoài có được không? Lúc Hòa Lâm nói chuyện cũng đồng thời nhắc nhở bọn họ, ánh mắt chờ đợi của Thanh Hà, Phi Nhạn, Thanh Trúc bỗng chốc đều tập trung lên trên người Vân Triệt. Trên người nhân loại ngoại giới đầu tiên đã đến tiểu thế giới của bọn họ. Ân nhân ca ca, ngươi nhất định biết rất nhiều chuyện thế giới bên ngoài, chúng ta rất muốn nghe, rất muốn nghe. Bốn cặp mắt màu xanh biếc chớp động lên chờ đợi và khát vọng giống nhau, mà chính là đôi mắt như vậy khiến tâm hồn Vân Triệt đột nhiên co rút lên như bị kim đâm. Cả đời bọn họ đều trong trốn chạy, sợ hãi và dè dặt cẩn trọng trôi qua, chỉ có trong tiểu thế giới của chính mình mới có thể yên tâm. Thế giới bên ngoài đối với bọn họ mà nói, mỗi một chỗ đều có thể là vực sâu tử vong. Nội tâm của bọn họ hướng tới khát vọng cỡ nào, nhưng vận mệnh phải thừa nhận lại tàn khốc cỡ nào. Vân Triệt hít sâu một hơi chậm rãi nói, thật ra nhà của ta cũng không ở thần giới, mà ở hạ giới xa xôi, cũng rất xa xôi. Nơi đầu tiên sau khi ta đến thần giới là một thế giới tuyết trắng vô tận, mặt đất, sông, biển, núi đồng đều vĩnh viễn vì băng tuyết không thể tan chảy bao trùm, liền ngay cả bầu trời cũng trắng như bị tầng tuyết che phủ. Điện phủ nơi đó đều dài hơn 10 dặm như vậy, cái lớn nhất có khoảng vài trăm dặm, không đề cập đến tên cụ thể. Vân Triệt nói về thế giới bản thân xuất thân, nói về thế giới màu trắng của Ngâm Tuyết giới và Minh Hàn Thiên Trì thần kỳ, nói về hỏa diễm luyện ngục vô biên vô hạn của Viêm thần giới, còn đề cập đến hai con viễn cổ cầu long đáng sợ giảo hoạt kia ở trong hỏa diễm. Bốn thiếu niên thiếu nữ Mộc Linh nghe như si như say, kinh hô liên tục, chỉ là lắng nghe sau đó miêu tả ở trong đầu, vốn không cách nào chân chính sáng tỏ kia là hình ảnh như thế nào, tình cảnh như thế nào. Nhưng cho dù như thế, đây đối với bọn họ vĩnh viễn bị giam cầm ở tiểu thế giới mà nói, đã là tâm linh kích động trước nay chưa từng có. Phi Nhạn ngửa đầu, ánh mắt mê ly, sau đó mất hồn nói, vài ngàn dặm, mấy vạn dặm, toàn bộ đều là thế giới màu trắng, ta lớn như vậy chưa từng thấy tuyết đâu. Ta cũng vậy, Thanh Trúc cũng gật đầu phụ họa, lòng tràn đầy hướng về. Vân Triệt mỉm cười, đột nhiên phi thân lên, trong lúc lam quang trong tay lóe lên, một mảng lớn tuyết bay như lông vũ từ trên trời rơi xuống, cũng kèm theo một trận gió nhẹ mát mẻ tận tim. Wow! Tiếng kinh hô hưng phấn chồng lên nhau, bọn họ nâng hai tay lên tắm rửa tuyết rơi, cảm nhận lạnh lẽo chưa bao giờ có, giống như đột nhiên đưa thân vào một thế giới hoàn toàn khác. Ban đầu tuyết rơi rất nhẹ nhàng, rất nhanh liền hóa thành một trận bão tuyết. Ngón tay Vân Triệt hơi đổi, nhất thời mười mấy đóa băng tinh liên hoa tranh nhau nở rộ trong tuyết bay, ít nhất có thể nâng lên trong lòng bàn tay. Bông lớn nhất khiến hai thiếu nữ Mộc Linh tranh nhau muốn ngồi vào trong đó, tự mình đi cảm nhận băng liên nở rộ. Phù, bên ngoài tuyết bay hỏa diễm màu vàng nhạt dấy lên, rất nhanh ngưng tụ thành một bóng dáng kim ô viêm cực lớn, cũng phát ra tiếng hót dài to rõ uy lăng. Chim lửa thật đẹp, Hòa Lâm khẽ nói, đây là kim ô, vào thời đại thượng cổ là một trong những thần thú hỏa diễm mạnh nhất. Ý niệm Vân Triệt khẽ động, nhất thời hình ảnh của hỏa diễm ngưng hóa cấp tốc biến thành dáng vẻ viễn cổ cầu long trong táng thần hỏa ngục. Đây chính là hỏa diễm cầu long mà ta vừa mới nói với các ngươi, toàn thân nó đều là lửa, đuôi còn dài hơn thân thể, là lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm, chính là như vậy. Vân Triệt giới thiệu còn cảm thán một câu, lúc đầu ta suýt nữa chết bởi dưới móng của nó, dáng vẻ của nó thật đáng sợ, vừa thấy liền biết nhất định là huyền thú rất hư, cực kỳ hư. Phi Nhạn phỉnh quay hàm lên, giống như đang phát tiết bất mãn vì nó thiếu chút nữa hại chết Vân ca ca. Sau tuyết băng lửa, Vân Triệt lại biểu diễn lôi điện và huyền cương, luôn luôn chơi với bọn họ hồi lâu, vừa mới thu hồi bàn tay lại khiến tất cả phong tuyết lôi hỏa toàn bộ tiêu tán, tất cả giống như bọt nước hiện ra. Hưng phấn trước nay chưa từng có, gò má của bốn Mộc Linh nam nữ đều hoàn toàn đỏ bừng, trong mắt nhìn Vân Triệt giống như có ngôi sao lộng lẫy đang lóng lánh. Vừa rồi bọn họ có rất nhiều cảm kích và tò mò về Vân Triệt, mà bây giờ là sùng bái đột ngột mãnh liệt đến bao trùm toàn bộ. Rất muốn, thật sự rất muốn đi đến xem chỗ ân nhân ca ca nói. Thanh Trúc ngửa đầu, lời nói như nói mơ, nhất định sẽ có một ngày, Vân Triệt nói, trong mắt Phi Nhạn khẩn thiết lại có vẻ mặt khẩn trương. Ân nhân ca ca, chúng ta có thể biết tên của ngươi không? Hòa Lâm, Thanh Hà, Thanh Trúc cũng đều nhìn về phía hắn. Vân Triệt khẽ cười, không hề do dự nói, ta tên Vân Triệt. Vân Triệt, Bọn họ đồng thời nhớ kỹ tên này. Vân Triệt ca ca. Thanh Trúc hưng phấn sáng láng kêu: Ngươi một tên đại ngốc lại cướp trước mặt ta, ta cũng muốn gọi vậy. Vân Triệt ca ca. Phi Nhạn vừa kêu, hai tròng mắt đã cong thành hình trăng non tinh xảo. Sau đó nàng kéo Thanh Hà bên cạnh người: Thanh Hà tỷ tỷ, hôm nay tỷ nói thật ít nha, mau tới gọi Vân Triệt ca ca. Thanh Hà tiến tới trước một bước nhỏ nhưng vẫn không ngẩng đầu, hai tay khẩn trương túm lấy vạt áo sặc sỡ, nhẹ giọng sợ hãi: Vân Triệt ca ca. Dáng vẻ lạ thường của Thanh Hà khiến cho Thanh Trúc trở nên lo lắng. Thanh Hà, ngươi làm sao vậy? Dáng vẻ của ngươi, sao mặt của ngươi lại đỏ như vậy? Có phải sinh bệnh rồi không? Phi Nhạn kêu to một tiếng: Ta đã biết, Thanh Hà tỷ tỷ nhất định thích Vân Triệt ca ca. Ta nào có. Trong nháy mắt, bình minh nhạt nhạt biến thành dáng chiều diễm lệ, lan tràn tới cổ xanh ngọc của nàng. Đầu nàng cúi thấp hơn, sau đó bỗng nhiên khẽ giẫm chân, giống như hồ điệp bị kinh hãi xoay người chạy đi, từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn Vân Triệt một lần. Phi Nhạn đắc ý cười ha hả, sau đó cặp mắt sáng nhìn thẳng vào Vân Triệt. Wow, ha ha, bị ta nói trúng. Vân Triệt ca ca, Thanh Hà đã xấu hổ đến chạy đi, ngươi phải chịu trách nhiệm nha. Cái này, Vân Triệt phiền não đè mũi. Mộc Linh thân có lực lượng tự nhiên tinh thuần nhất, cho nên giới nữ đều uyển chuyển động lòng người. Giới nam diện mạo đều cực kỳ tuấn mỹ, nhưng cũng bởi vì đó mà thiếu khuyết đi khí dương cương. Đối với thiếu nữ Mộc Linh thường xuyên nhìn thấy Mộc Linh giới tính nam mà nói, dương cương trên người Vân Triệt với sắc sảo và trầm tư mưa gió tôi luyện qua, một khi tới gần và tò mò, lực hấp dẫn sinh ra thường thường sẽ chí mạng. Hòa Lâm không cười, trước khi Vân Triệt báo tên ra, hắn vẫn ngơ ngác nhìn Vân Triệt, khóe miệng cũng chậm rãi mím lại, càng ngày càng khẩn trương. Khi Vân Triệt nhận ra được tình huống khác lạ của hắn, hắn bỗng nhiên nặng nề quỳ xuống trước mặt Vân Triệt. Thiếu tộc trưởng. Phi Nhạn và Thanh Trúc giật nảy mình. Hòa Lâm, ngươi. Vân Triệt liền vội vàng định chìa tay nâng hắn lên. Hòa Lâm lại quật cường quỳ ở đó, ngước đôi mắt khẽ run lên. Ta không muốn gọi ngươi là Vân Triệt ca ca, ta muốn gọi ngươi là sư phụ. Vân Triệt, sư phụ, xin ngươi làm sư phụ của ta có được không? Ta muốn trở nên cường đại giống như ngươi. Ta sẽ cố gắng, ta sẽ chịu khổ, cho dù khổ bao lớn ta đều có thể. Cầu xin sư phụ nhận lấy ta. Hòa Lâm không phải đang thỉnh cầu mà đang cầu xin. Cầu xin mang theo khát vọng quá mức mãnh liệt. Bàn tay Vân Triệt đặt trên bả vai còn nhỏ của hắn. Hòa Lâm, ngươi là Mộc Linh, còn ta là nhân loại. Chúng ta tuy rằng tương tự nhưng lực lượng không giống nhau, cho nên ta không có biện pháp làm sư phụ của ngươi. Hòa Lâm kiên quyết nói. Không, sư phụ có thể dạy ta. Chúng ta cũng có thể dùng phương thức giống như nhân loại để sử dụng huyền lực. Đây là do cha nương chính miệng nói với ta. Bởi vì cha nương ta thật lợi hại, bọn họ đánh bại được rất nhiều, thật nhiều ác nhân rất cường đại, bảo vệ vô số tộc nhân. Ta muốn cường đại giống như sư phụ, ta muốn bảo hộ tộc nhân giống như cha nương ta. Ta sẽ nghe lời sư phụ nói, ta cái gì cũng có thể làm vì sư phụ. Cầu xin sư phụ nhận lấy ta. Vân Triệt ngồi xổm người xuống, ánh mắt hiện ra vẻ nhu hòa, chỉ có khi ở trước mặt người thân. Hòa Lâm, lực lượng của một người suy cho cùng chỉ hữu hạn, cho dù ngươi cường đại hơn ta gấp bội cũng không thể thay đổi vận mệnh của Mộc Linh tộc, mà cần nhờ toàn tộc cùng nhau nỗ lực. Ngươi là thiếu tộc trưởng của Mộc Linh tộc, nhưng mà chớ quên, ngươi còn là con nít, không cần thiết gánh áp lực nặng như vậy trên vai của mình. Ngươi nên làm nhất là dưới thủ hộ của tộc nhân, thanh thản ổn định, bình an lớn lên, trưởng thành, lại dùng cánh chim thành thục của bản thân đi bảo vệ tộc nhân của mình, hiểu không? Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống từ trên gò má Hòa Lâm. Ta biết, cho dù ta trở nên rất mạnh, cũng không thể thay đổi vận mệnh của toàn tộc ta. Nhưng mà như vậy ít nhất ta có thể có một ngày rời khỏi đây, đi tìm tỷ tỷ, bảo hộ tỷ tỷ. Ta đã đáp ứng cha nương, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho tỷ tỷ. Nhưng mà ta không tìm thấy tỷ tỷ. Ta không biết tỷ tỷ ở đâu, có bị người xấu khi dễ hay không. Ta rất nhớ tỷ tỷ. Ta rất muốn tìm được tỷ tỷ. Ta rất muốn có thể bảo vệ tỷ ấy, cũng không bị người khi dễ. Nhưng mà... Bàn tay Vân Triệt đặt trên bả vai Hòa Lâm hơi bóp chặt, không nói được gì. Khi hắn lớn bằng Hòa Lâm, bởi vì huyền mạch tàn phế, hắn bị người cười nhạo, bị người lạnh nhạt. Nhưng mà hắn có Tiêu Liệt cẩn thận chiếu cố và che chở, có Tiêu Linh Tịch làm bạn như hình với bóng, có Hạ Nguyên Bá có thể vui cười đùa giỡn, có thể tự do đi nơi muốn đi, làm chuyện muốn làm, hoàn toàn không biết cái gì là chạy trốn sợ hãi, chứ đừng nói chi gánh vác trọng trách của một chủng tộc. So sánh với bạn cùng lứa tuổi, hắn khi huyền mạch tàn phế có thể nói là đáng thương, nhưng so sánh với Hòa Lâm, hắn khi đó không thể nghi ngờ đang ở trên thiên đường. 2. Tiếng thở dài truyền đến, người Mộc Linh trung niên chậm rãi đã đi tới, mang phiền muộn và trầm trọng thật sâu ở trên mặt. Thanh Mộc bá bá, Phi Nhạn và Thanh Trúc đồng thời kêu lên. Thanh Mộc tiến lên trước, nâng Hỏa Lâm dậy nói: "Thiếu tộc trưởng, ngươi đừng làm khó xử ân nhân. Ân nhân nói một chút cũng không sai, bây giờ ngươi chỉ là hài tử, phải làm nhất chính là dựa vào chúng ta bình yên lớn lên, sau khi lớn lên lại nỗ lực trở thành chỗ dựa vào cho chúng ta, cùng với báo đáp đại ân cứu mạng của ân nhân. Nếu như ngươi cưỡng ép đi theo ân nhân, chẳng những toàn bộ tộc nhân chúng ta sẽ lo lắng, còn có thể mang đến gánh nặng và tai họa rất lớn cho ân nhân." Hòa Lâm giật mình hồi lâu, cuối cùng thuận theo đứng lên, lau vệt nước mắt, nói xin lỗi Vân Triệt. "Vân Triệt ca ca, xin lỗi, là ta rất tùy hứng, cũng quá ích kỷ. Ngươi đã cứu mạng của ta, ta lại..." Vân Triệt lắc lắc đầu, thở dài nặng nề trong lòng nói: "Hòa Lâm, tỷ tỷ ngươi tên gọi là gì?" Hòa Lâm hơi giật mình: "Về sau ta sẽ đi qua cực nhiều nơi của thần giới, nếu vận mệnh chiếu cố mà nói không chừng sẽ có khả năng gặp được tỷ tỷ ngươi. Như vậy ta có thể nói cho nàng biết vị trí của ngươi, hoặc là dẫn nàng đến đây để cho tỷ đệ các ngươi đoàn tụ." Đôi mắt của Hòa Lâm chợt sáng ngời, sau đó kích động run lên: "A, Vân Triệt ca ca, tỷ tỷ nàng tên Hòa Lăng, Hòa Lăng." Trên mặt Thanh Mộc cũng lộ ra một chút kích động. "Vậy dáng dấp của nàng như thế nào? Có đặc thù nào không giống như những mộc linh khác không?" Vân Triệt hỏi, đồng thời chặt chẽ ghi nhớ lấy cái tên Hòa Lăng này. Hắn tuyệt đối không phải vì an ủi Hòa Lâm mà thuận miệng nói. Nước mắt với cầu xin của Hòa Lâm khiến cho hắn không cách nào phụ lòng. "Tỷ tỷ là mộc linh xinh đẹp nhất, là tỷ tỷ xinh đẹp nhất trên đời, còn dễ nhìn hơn tất cả đóa hoa, ánh sao, ánh trăng trên trời." Hòa Lâm không hề do dự la lên. Vân Triệt gật đầu, cho Hòa Lâm một ánh mắt hứa hẹn: "Cảm ơn ngươi ân nhân, thật sự không biết nên cảm tạ ân nhân như thế nào mới được." Thanh Mộc xúc động từ nội tâm, cảm kích phát ra từ phế phủ nói. Khi nói chuyện, hai tay hắn cẩn thận nâng lên, lòng bàn tay là linh châu lớn chừng trái long nhãn, phóng thích ra sáng rọi xanh biếc tươi đẹp. "Mộc linh châu, đây là..." Nội tâm Vân Triệt nhất thời gợn sóng. Đó là mộc linh châu năm đó vong thê lưu lại, mặc dù đã nhiều năm nhưng cũng may linh khí vẫn như trước, không hề tổn hao gì. Dè dặt cẩn trọng đặt mộc linh châu vào trong tay Vân Triệt, ánh mắt Thanh Mộc nhất thời xuất hiện trống rỗng trong nháy mắt, giống như linh hồn đột nhiên bị cắt một đoạn, sau đó lại lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa nói: "Hy vọng ngươi có thể dùng nó vào việc thiện, vạn phần cảm tạ." Vân Triệt thu hồi mộc linh châu có linh lực hoàn toàn này, trịnh trọng nói. Do dự ngắn ngủi, Vân Triệt mở miệng nói: "Thanh Mộc tiền bối, vãn bối có một nghi hoặc, không biết có nên hỏi hay không?" "Ân nhân mời nói." Thanh Mộc mỉm cười nói. Ánh mắt Vân Triệt vẫn nhìn tiểu thế giới này nói: "Tình cảnh của bộ tộc mộc linh các ngươi làm cho không ai có thể không đồng tình. Nhưng mà theo vãn bối biết, hiện giờ thần giới, chí ít là Đông Thần Vực, liệp sát mộc linh là hành động trái nhân đạo, là bị nghiêm cấm. Mà lệnh cấm này vẫn do trụ thiên thần giới liên hợp với ba vương giới khác hạ xuống. Một khi bị vương giới biết, chắc chắn nhận đến trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Một khi đã như vậy, những năm này vì sao các ngươi không thử tìm kiếm vương giới che chở chứ? Ngược lại ly tán đến tinh giới hạ vị, rời xa vương giới, khiến cho bọn họ khó nhúng tay đạt đến." Khi Vân Triệt nói xong câu này, phát hiện ánh mắt của Thanh Mộc xuất hiện rung chuyển kịch liệt, sau đó hắn thở dài một tiếng thật sâu. Thanh Mộc nói: "Chúng ta từng thử, nhưng mà nhân loại tham lam và gian ác, mạnh yếu, địa vị không liên quan đến họ, đáng sợ giống nhau." Vân Triệt ngẩng đầu, kinh giọng nói: "Ý tứ của ngươi chẳng lẽ là..." "Ngươi có biết tộc trưởng của chúng ta chết như thế nào không?" Thanh Mộc nhắm hai mắt lại, hai tay nhanh chóng nắm chặt, xuất hiện run rẩy rất nhỏ. Vân Triệt không vội vàng đoán. "Năm đó tuy rằng vương giới hạ cấm lệnh, nhưng tai họa mà mộc linh chúng ta gặp phải vẫn chưa bao giờ dừng. Vì thế rất nhiều năm trước, tộc của chúng ta bắt đầu nghĩ đến tìm kiếm vương giới che chở. Cho dù rơi vào làm nô lệ cho bọn họ, ít nhất có thể khiến cho đời sau nhận được sống yên ổn, nhưng không cần vĩnh viễn ở trong khủng hoảng mà chạy trốn. Sau này tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân trải qua ngàn vạn gian khổ và vô số khó khăn, cuối cùng cách một trong những vương giới càng ngày càng gần. Tộc trưởng bọn họ vốn tưởng rằng gần đến hy vọng, lại không nghĩ rằng trận tai họa kia đột nhiên buông xuống. Trong trận tai họa kia, tộc trưởng phu nhân còn có mấy ngàn tộc nhân gặp nạn. Bọn họ liều chết đấu tranh cũng phải khiến thiếu tộc trưởng và công chúa chạy ra tìm đường sống. Cuối cùng trời cao không triệt mù mắt, chúng ta tìm được thiếu tộc trưởng, mà tộc nhân liều chết bảo hộ thiếu tộc trưởng chạy ra cũng điêu linh, tới chỉ còn 3 người. Một người trong đó chính là vong thê của ta, còn công chúa điện hạ và tộc nhân bảo hộ nàng trong lúc chạy trốn ly tán, hiện giờ không biết lưu lạc nơi nào, thậm chí ngay cả sinh tử cũng... Đám người năm đó là ai? Vân Triệt hỏi. Thanh Mộc hít một hơi thật sâu. Ta nhận được hồi âm tộc trưởng truyền đến khi mất mạng, chỉ có 4 chữ: Phạm Đế Thần Giới. Cái gì? Vân Triệt cả kinh đến tóc gáy cũng dựng đứng. Phạm Đế Thần Giới đứng đầu 4 vương giới ở Đông Thần Vực, trong truyền thuyết toàn giới say mê huyền đạo, không có kẻ yếu, cũng không can thiệp tranh giành ngoại giới. Thanh Mộc chua xót cười. Làm nhân loại, ta biết ngươi không thể nào tin tưởng, mà chân tướng toàn tộc chúng ta đều biết được, cũng chỉ có 3 người. Thiếu tộc trưởng không biết, công chúa điện hạ không biết lưu lạc nơi nào cũng không biết, chỉ có thể cầu nguyện nàng ngàn vạn lần dừng thử tìm kiếm vương giới, hoặc nhờ tinh giới nào đó che chở. Vậy ngươi vì sao lại nói với ta? Trong lòng Vân Triệt phập phồng không nghỉ. Hắn biết vì sao chân tướng không dám nói cho Mộc Linh khác, bởi vì đây chỉ khiến cho bọn họ rơi vào trong bi ai và tuyệt vọng vô tận. Thanh Mộc liếc mắt nhìn hắn thật sâu. Tuy rằng ta không phải là nhân loại, nhưng ta rõ ràng lấy số tuổi của ngươi lại có thể cứu thiếu tộc trưởng từ nơi Hắc Gia Thành. Tu vi huyền đạo của ngươi trong nhân loại cùng lứa tuổi tất nhiên là tồn tại đứng đầu. Ngươi đã có thể đạt tới độ cao này, nhất định không thể thiếu si cầu đối với huyền đạo. Mà đối với người say mê huyền đạo mà nói, vương giới kia là tồn tại tối cao đối với huyền đạo, nhất định thần thánh giống như điện trời. Lấy thành tựu của ngươi, tương lai nói không chừng sẽ có tư cách tiếp xúc đến vương giới. Vân Triệt, Thanh Mộc tiếp tục nói. Ta không hy vọng xa vời ngươi sẽ tin tưởng lời ta nói, nhưng hy vọng ít nhất có thể lưu lại một điều nhắc nhở ở trong lòng ngươi. Cho dù sinh ra một chút cảnh giác, ta không muốn nhìn thấy ngươi nhân loại lương thiện như vậy lại phải đi ngưỡng mộ và tín nhiệm một đám linh hồn dơ bẩn. Vân Triệt thật lâu không nói gì. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày tiếp xúc đến tồn tại tối cao của Đông Thần Vực, nhưng lời Thanh Mộc nói hắn tin tưởng lại thật sự khó có thể tiếp nhận. Chỉ có điều sau đó nghĩ đến tứ đại thánh địa ở Thiên Huyền Đại Lục được người đời đời kiếp kiếp kính ngưỡng, gợn sóng trong lòng hắn bỗng chốc hào hoãn rất nhiều. Vị diện kia của bọn họ cũng sẽ cần Mộc Linh Châu sao? Vân Triệt giống như lầm bầm lầu bầu khẽ thì thầm. Thanh Mộc nói, không, bọn họ muốn là vương tộc Mộc Linh Châu ở trên người vương tộc, là vương tộc Mộc Linh Châu ở trên người tộc trưởng. Nhưng trước khi chết, tộc trưởng bằng vào lực lượng sau cùng hoàn toàn phá vỡ tiêu diệt Mộc Linh Châu, không để cho kẻ ác này đoạt được. Thanh Mộc liếc mắt nhìn về phía Hỏa Lâm cách đó không xa. Cũng may bọn họ không biết sự tồn tại của thiếu tộc trưởng và công chúa điện hạ, bằng không... Trong lòng Vân Triệt nhất thời lộ bộp. Hòa Lâm là vương tộc Mộc Linh, một điểm này đã bại lộ ra ở Hắc Vũ Thương Hội, toàn bộ người ở chỗ này đều tận mắt nhìn thấy. Chỉ có điều bất cứ kẻ nào đều sẽ biết tin tức vương tộc Mộc Linh còn tồn tại đủ để oanh động toàn bộ thần giới, cũng sẽ mang đến phiền toái và tai họa vô cùng lớn. Cho nên Hắc Vũ Thương Hội mới có thể nóng lòng bí mật ra tay, mà mọi người ở đây đều sẽ không thể ngu ngốc đến tiết lộ ra ngoài rước họa vào thân. Đợi chút, tinh giới thượng vị mà Kỳ Như Nhan nhắc đến. Phù, chỉ có thể hy vọng chuyện này ngàn vạn lần đừng càng bị nhiều người biết, nhất là Phạm Đế Thần Giới. Dừng ở tiểu thế giới chỉ thuộc về Mộc Linh đã gần một nửa canh giờ. Hiện giờ Mộc Linh Châu tới tay, hắn cũng đến lúc rời đi. Nơi khi đi đến tiến vào, dây leo xanh đen ở cửa tự động mở ra, hiện ra một thông đạo hẹp dài. Phía sau một đám Mộc Linh đưa tiễn, nhất là Hỏa Lâm đã đỏ trong mắt. Người trẻ tuổi, một viên Mộc Linh Châu còn xa mới đủ để báo đáp đại ân của ngươi. Nếu không chê, liền mang theo cái này đi. Vào lúc nguy cấp, có lẽ nó có thể cứu tính mạng của ngươi. Thanh Diệp bà giao ba bình ngọc khéo léo vào trong tay Vân Triệt. Đây là Mộc Linh thần lộ, chỉ thuộc về bộ tộc chúng ta, đến từ nguồn khởi nguyên nơi thủy tổ Mộc Linh. Nó ẩn chứa lực lượng tự nhiên thần kỳ, chỉ cần uống vào liền có thể trị liệu thương thế và khôi phục sức khỏe trong thời gian thật ngắn. Đây là ba giọt cuối cùng chúng ta có thể có được, hy vọng có thể có điều trợ giúp cho cuộc sống sau này của ngươi. Tuy rằng không biết hiệu quả khôi phục như thế nào, nhưng thứ đến từ nguồn khởi nguyên sao lại vật phàm. Vân Triệt không từ chối, cảm kích nhận lấy, liên tục gật đầu với chúng tộc Mộc Linh, liền định xoay người rời đi. Vân Triệt ca ca, giọng nói của thiếu nữ từ xa xa truyền đến, tuy rằng sốt ruột nhưng vẫn linh hoạt kỳ ảo như gió thổi nước lặng. Vân Triệt dừng bước, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn còn có vài Mộc Linh. Thiếu nữ Mộc Linh Thanh Hà mang theo quần áo sặc sỡ khẽ múa đi tới trước mặt Vân Triệt, sắc mặt của nàng ửng đỏ, trong mắt trống suốt, bộ ngực hơi hở ra, theo thở hổn hển phập phồng uyển chuyển. Thanh Hà, ta phải đi. Vân Triệt mỉm cười nói. Thanh Hà nâng hai tay lên, trong lòng bàn tay trắng bóng là một chuỗi dây đeo tay do đủ các loại hạt giống như hoa lạ xỏ vào, phần đuôi buộc một viên đá quý màu xanh biếc tinh tế. Vân Triệt ca ca, đây là bùa hộ mệnh, ta tự làm, nó có thể phù hộ cho Vân Triệt ca ca. Chỗ sâu trong tâm hồn giống như có một dòng suối trong suốt chảy qua. Vân Triệt tiến lên trước, đưa hai tay tiếp nhận. Hắn ngửi được hương hoa cỏ, hiển nhiên đây là hạt giống vừa mới lấy, cũng vừa vặn làm thành vòng đeo tay. Thạch Anh xinh xắn óng ánh kia lại mang theo một chút hương thơm thiếu nữ, đây là do nó có may mắn dán trên da thịt thiếu nữ lâu dài mới có mùi thơm trên người. Cảm ơn ngươi Thanh Hà, ta sẽ thật quý trọng nó. Nhìn đôi mắt thiếu nữ, Vân Triệt rất chân thành nói. Lời Vân Triệt nói khiến thiếu nữ Mộc Linh thiếu chút nữa cúi thấp đầu. Nàng khẽ cắn môi, lại dũng cảm ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói. Vân Triệt ca ca, về sau ngươi sẽ thường đến chỗ chúng ta sao? Sẽ. Vân Triệt liên tiếp gật đầu. Đôi mắt của nàng, lời nói nhẹ nhàng, còn có tâm linh thiếu nữ tốt đẹp không nhiễm bụi, cho dù là người có tâm địa sắt đá nhất thế gian đều sẽ không tâm nguyện cự tuyệt và cô phụ. Ra khỏi Mộc Linh bí địa, thông đạo phía sau theo dây leo màu xanh đen che lại mà biến mất, xoay người nhìn lại không hề có chút dấu vết nào. Hiển nhiên không chỉ có dây leo che lấp, nơi này còn có ảo trận tự nhiên đặc thù, có thể làm nhiễu thị giác và linh giác của sinh linh. Nếu chỉ đi ngang qua, cơ bản không có khả năng phát hiện, nhưng Vân Triệt dưới toàn lực ngưng thần vẫn có thể cảm giác đến một chút khác thường. Nếu đầy đủ cảnh giới, không cần ngưng tâm thăm dò đều có thể phát hiện ra. Đây chính là lý do vì sao Mộc Linh tộc cơ bản đều ẩn thân ở tinh giới hạ vị, chung quy không phải là nơi lâu dài. Vân Triệt lầm bầm lầu bầu, hy vọng nơi này sẽ luôn không bị phát hiện ra. Hắc gia giới, Hắc gia thành, không hề nghi ngờ, bởi vì hắn cướp đi Hòa Lâm, hơn nữa trọng thương người trung niên áo đen kia, Hắc Vũ Thương hội và thế lực đứng sau nó nhất định đã triển khai đuổi giết hắn. Nhưng sau khi rời khỏi Mộc Linh bí địa, giới liên tục cân nhắc, Vân Triệt vẫn lựa chọn quay lại Hắc gia thành. Hiện giờ Mộc Linh Châu tới tay, luyện chế Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan cũng chỉ còn lại có Cửu Tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo mà làm thành giao dịch tiếng tăm lừng lẫy tinh giới hạ vị. Hắc gia thành tự nhiên là nơi có khả năng lớn nhất tìm được tin tức hoặc tung tích, cho nên hắn lại đi vòng về. Chỉ có điều hắn đương nhiên không trực tiếp trở về, mà thay đổi bộ quần áo, cũng thay đổi dung mạo, liền ngay cả khí tức huyền lực cũng lấy lưu quang lôi ẩn đè rất thấp. Hắc gia thành vô cùng náo nhiệt, không hề có hiện trạng lạ. Hiển nhiên chuyện dính dáng đến vương tộc Mộc Linh, cho dù Hắc Vũ Thương hội muốn truy xét đuổi giết cũng sẽ bí mật tiến hành, tuyệt đối không dám lộ ra bốn phía. Vân Triệt nghênh ngang đi lại trong đó, bắt đầu tìm kiếm tin tức về Cửu Tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo. Không đi đại thương hội, Vân Triệt di chuyển trong chốc lát, sau đó ánh mắt tập trung vào một tiệm ven đường, quy mô không coi là nhỏ. Chủ quán là một lão giả râu tóc bạc phơ, chung quanh người đến người đi, nhưng hắn lại thủy chung khí định thần nhàn, không chút nhúc nhích, rất có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Trước người của hắn bày đầy đủ loại đồ kỳ quái, phần lớn cũ kỹ, phóng thích ra khí tức hơi cổ xưa. Luận về hiểu biết rộng rãi, tự nhiên lão giả đã từng trải qua tang thương. Vân Triệt đi tới gọn gàng dứt khoát nói, tiền bối, có thể hỏi thăm một tin tức từ chỗ ngươi không? Ánh mắt lão giả đảo qua trên người hắn lười biếng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là người ngoài đi, nhắc nhở một chút, ở Hắc gia thành chúng ta giá tình báo cũng không thấp, hỏi đi. Vân Triệt hỏi, vãn bối muốn hỏi, trong Hắc gia thành này nơi nào có thể mua được Cửu Tinh Phật Thần Ngọc? Vân Triệt vừa nói xong liền thấy ánh mắt của lão giả nháy mắt quay lại trên người hắn, sắc mặt cũng trở nên không tốt. Tiểu tử, ngươi đang chọc ghẹo ta hả? Tuyệt đối không có ý này, Vân Triệt lắc đầu. Lão giả đột nhiên cao giọng lên 8 độ, kia chính là đầu óc ngươi bị chập mạch đi. Cửu Tinh Phật Thần Ngọc cần khung đỉnh thần ngọc trải qua tắm rửa quang mang 9 loại tinh thần, ít nhất 9 vạn năm mới có thể hình thành. Ở tinh giới thượng vị đều là vật báu vô giá hiếm thấy tới cực điểm. Tinh giới hạ vị biết được tên của nó cũng chưa đến mấy người. Thần vật cấp bậc này ngươi lại đến Hắc gia giới tìm, không phải chọc ghẹo ta thì là gì? Lão giả vốn rất có vẻ tiên phong đạo cốt đột nhiên biến thành nữ nhân tranh chua chửi đồng, thật sự khiến Vân Triệt thất thần một trận. Chập mạch là có ý gì? Vậy Hoàng Tiên Thảo thì sao? Hắc gia thành có hay không? Vân Triệt lại hỏi. Tuy rằng vốn ôm hy vọng không lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ triệt để như vậy. Lão gia râu mép trực tiếp kêu lên, cút cút, đừng chậm trễ lão nhân ta buôn bán. Vân Triệt lấy ra 1 vạn từ huyền thạch. Lão tiền bối, cảm giác ngươi hiểu biết nhất định cực kỳ uyên bác, có thể thoáng chỉ điểm cho vãn bối nơi nào có thể tìm được cửu tinh Phật thần ngọc và hoàng tiên thảo không? Đối mặt với tử huyền thạch sáng lấp lánh, thần sắc của lão già bỗng chốc bình tĩnh lại. Hắn bất động, thanh sắc chụp lấy đồng tử huyền thạch, gương mặt ánh mắt đã hoàn toàn nhẹ nhàng như mây trôi gió thổi. Ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt tràn đầy khen ngợi. Vị công tử này, lão hủ vừa nhìn thấy ngươi liền biết ngươi đích thị là quý công tử nhà giàu có. Ngươi đã chân thành thỉnh giáo như vậy, vậy lão hủ cũng vui lòng cho biết một hai. Cửu tinh Phật thần ngọc này, đừng nói tinh giới hạ vị chúng ta, cho dù là tinh giới trung vị đều tuyệt đối tìm không thấy, chỉ vì mẫu ngọc của nó là khung đỉnh thần ngọc, chỉ có ở vị diện tinh giới thượng vị mới có thể tồn tại. Ngươi đến Hắc Gia Thành tìm, quả thật chính là đầu óc chập. Khụ, là không thể thực hiện được, cho dù ngươi thật sự đi tinh giới thượng vị cũng khó đó. Về phần hoàng tiên thảo này, thần thảo bậc này nghe nói chỉ xuất hiện ở bí cảnh thượng cổ. Bí cảnh thượng cổ? Chân mày Vân Triệt vừa động, lão giả nhất thời tỏ vẻ hoài nghi. Tiểu tử, ngươi ngay cả bí cảnh thượng cổ cũng không biết, ngươi chẳng lẽ từ hạ giới tới? Vân Triệt trừng mắt, sau đó chỉ đành phải thừa nhận. Đúng, vãn bối thật sự xuất thân hạ giới, vừa mới tới quý địa không lâu, kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc bí địa thượng cổ như thế nào. Vừa nói, Vân Triệt thật thức thời lại lấy ra một vạn từ huyền thạch. Lão giả nhanh như tia chớp tiếp nhận, sắc mặt vẫn sóng nước chẳng sao. Nếu xuất thân từ hạ giới, vậy không kỳ quái. Cái gọi là bí cảnh thượng cổ, đó là tiểu thế giới độc lập từ thời đại chư thần viễn cổ lưu lại. Lão giả nói như vậy, Vân Triệt đã biết hơn phân nửa. Trong thần giới có vô số bí cảnh thượng cổ, có thể trực tiếp nối liền với ngoại giới, có thể tự do ra vào, có lại bởi vì pháp tắc độc lập mà hạn định, ví dụ như thời gian, số lượng, cấp bậc huyền lực. Trong thần giới, rất nhiều truyền thừa và dị bảo thượng cổ đều phát hiện ra ở trong bí cảnh. Từ khi thời đại chư thần bị tiêu diệt, không có lực lượng nguyên, mỗi một năm đều có một lượng lớn bí cảnh thượng cổ sụp đổ biến mất. Cho dù vẫn tồn tại đến nay, các loại bí mật và tài nguyên trong đó đều bị cướp đoạt không sai biệt lắm. Hiện giờ, đại đa số bí cảnh bị một vài tông môn cường đại chiếm lấy, sử dụng làm nơi thí luyện. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Thiên chỉ bí cảnh của Thiên Kiếm Sơn Trang ở Thương Phong Quốc thật ra chính là bí cảnh thượng cổ, còn do tà thần lưu lại. Lão giả cũng chẳng kiên dè gì nói. Hắc gia giới ta hiện giờ còn bảo tồn hai bí cảnh thượng cổ đều thuộc sở hữu của Hồn Tông. Nói đến bí cảnh thượng cổ, liền không thể không nói đến Thái Sơn Thần Cảnh. Đó chính là nơi mà 17 vương giới thống lĩnh thần giới to lớn đều... Lời nói chưa dứt, hắn bỗng nhiên im miệng, sau đó khoát tay nói. Không nghĩ tới lại nói chật rồi. Chuyện của vị diện Thái Sơ Thần Cảnh kia, tiểu tử ngươi thêm một vạn năm nữa đều khó có khả năng biết được. Hoàng Tiên Thảo mà ngươi hỏi thăm. Đúng, Hoàng Tiên Thảo ghi chép lại có liên quan đến nó, đều đề cập đến đủ loại bí cảnh thượng cổ. Có bí cảnh tinh giới thượng vị, bí cảnh của tinh giới trung vị. Về phần bí cảnh của tinh giới hạ vị liền dường như chưa từng có. Dù sao ta chưa từng nghe, ngoài bí cảnh thượng cổ ra còn có chỗ nào mọc lên hoàng tiên thảo? Bí cảnh thượng cổ, hoàng tiên thảo chỉ xuất hiện ở bí cảnh thượng cổ, đây không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tồi tệ. Cho dù nó chỉ xuất hiện ở vị diện cấp cao hoặc một nơi hiểm ác nào đó cũng có thể thử đi tìm. Mà bí cảnh thần giới vô số bí cảnh, quỷ mới biết nơi nào sẽ có hoàng tiên thảo. Hơn nữa, đại đa số bí cảnh hiện giờ đều có sở hữu, vốn không có khả năng tùy ý tiến vào, cho dù muốn thử mò kim đáy bể cũng không thể. Nhìn thấy sắc mặt Vân Triệt thầm tối đi, thân thể lão giả nghiêng tới trước, tỏ vẻ thần bí nói. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi còn giống như cực kỳ muốn tìm thấy hai vật này. Nể tính ngươi ra tay hào phóng như vậy, ta ngược lại có thể chỉ cho ngươi con đường sáng. Ánh mắt Vân Triệt nhấc lên. Xin tiền bối chỉ điểm. Thiên cơ giới. Lão giả ngưng mắt nói. Thiên cơ giới, thiên cơ. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng. Thiên cơ giới là tinh giới nhỏ nhất Đông Thần Vực. À không không, đặt ở toàn bộ thần giới chỉ sợ là nhỏ nhất. Trên bản đồ tinh giới này, đại khái cũng chỉ lớn chừng Hắc Gia Thành nơi ngươi đang đứng. Nhưng mà kia chính là một tinh giới thượng vị hàng thật giá thật. Trong mắt Vân Triệt lộ ra ánh sáng kinh ngạc. Trên bản đồ tinh giới chỉ có thể so sánh với một Hắc Gia Thành, lại chính là mới có phạm vi ngàn dặm, lại sẽ là một vị diện tinh giới thượng vị, còn nghiền áp cả Ngâm Tuyết giới và Viêm Thần giới. Tuy thiên cơ giới nhỏ, nhưng nó không chỉ là tinh giới thượng vị, còn là một tinh giới thượng vị có địa vị cực cao. Liền ngay cả tứ đại giới vương đều có phần tôn trọng thiên cơ giới. Đại giới vương của tứ đại vương giới đều thường xuyên tự mình bái phỏng thiên cơ giới. Tinh giới này tên là thiên cơ giới, chẳng lẽ người nơi đó thật sự có thể dòm ngó thiên cơ? Vân Triệt kinh nghi nói. Lão giả cười cười, ha ha, nghe nói vậy, nhưng chuyện của vị diện kia ta nào có tư cách biết. Nhưng mà tinh giới mà thiên cơ giới mở ra, bất cứ kẻ nào đều có thể đi đến. Ở nơi đó chỉ cần ngươi giao ra đủ huyền thạch, ngươi có thể mua được bất cứ tin tình báo gì. Ví dụ như nơi nào có thể tìm được cửu tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo. Ánh mắt Vân Triệt vừa động. Chỉ có điều tin tình báo của thiên cơ giới giá có thể đắt đỏ hơn suy nghĩ của ngươi khá xa, nhưng chỉ cần ngươi giao đủ liền nhất định không khiến cho ngươi thất vọng. Nhưng sau khi mua được tình báo, làm như thế nào để có được cửu tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo chính là chuyện của bản thân ngươi. Vậy cũng nhất định còn khó hơn mua tin tình báo đơn thuần nhiều. Thiên cơ giới phải đi như thế nào? Vân Triệt không chút do dự hỏi. Lão giả vừa chỉ, đơn giản, thành Tây có thứ nguyên trạm tinh giới, giao ra đủ huyền thạch là có thể mở ra thứ nguyên huyền trận đi tới hơn 60 tinh giới, lựa chọn đi tới Sóc Hàn giới, từ thứ nguyên trạm ở Sóc Hàn giới đi tới Khuê Dương giới, lại từ Khuê Dương giới đi tới Thiên Thánh Quang giới cực lớn. Sau khi trải qua 17 lần chuyển trạm là có thể đến một tinh giới tên là Thần Hải giới. Trung tâm thành của Thần Hải giới liền có một thứ nguyên huyền trận có thể thẳng đến thiên cơ giới. Chỉ có điều tiêu phí cho mười mấy lần thứ nguyên truyền tống này cũng không thấp, người thường táng ra bại sản cũng không đi nổi. Vân Triệt tuy rằng đề cập đến tròn 17 tinh giới chưa bao giờ nghe thấy, nhưng Vân Triệt cứ thế một lần nhớ kỹ, tạ tiền bối chỉ điểm. Tìm được mục tiêu, Vân Triệt đi thẳng đến thành Đông thiên cơ giới, một tinh giới thượng vị mở cửa. Không biết 100 triệu tử huyền thạch còn thừa lại trên người có đủ mua được tin tình báo về cửu tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo hay không. Vân Triệt bôn ba thành thật lâu, một đường thăm hỏi, cuối cùng đi tới thứ nguyên trạm ở thành Tây. Lúc tới gần lại phát hiện rất nhiều người đang từ hướng kia vọt tới, hơn nữa sắc mặt mỗi người đều khó chịu. Trong lòng Vân Triệt khẽ động, liền bước tới lên trước ngăn một người lại. Vị đại ca này, bên chỗ thứ nguyên trạm kia có phải đã xảy ra chuyện gì? Không, người kia tỏ vẻ buồn bực nói, nếu ngươi muốn đi thứ nguyên trạm mà nói, vậy vẫn nên quay đầu đi. Hình như thứ nguyên trạm đã phong tỏa từ mấy canh giờ trước, bất cứ kẻ nào không thể tiến vào. Hơn nữa, hắn để thấp giọng, xung quanh còn có một đám người hồn tông canh chừng, ai vừa tới gần thứ nguyên trạm sẽ lập tức rơi vào kiểm tra chặt chẽ. Thì ra là thế, cảm tạ đã cho biết. Vân Triệt vừa nói, trong lòng liền trầm xuống. Chuyện đêm qua, Hắc Vũ Thương Hội quả nhiên không có khả năng không có động tĩnh gì. Phong tỏa thứ nguyên trạm vì không để cho hắn chạy ra khỏi Hắc Gia giới. Dù sao, Hắc Vũ Thương Hội biết được hắn đến từ tinh giới khác. Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị tìm kiếm mình ở toàn bộ Hắc Gia giới? Tuy nói vì vương tộc Mộc Linh, nhưng hơi khoa trương chút đi. Hồn Tông, tên đầy đủ là Hắc Hồn Thần Tông, tông môn chúa tể của Hắc Gia giới, lúc này đã đủ để xác định chính là thế lực sau lưng Hắc Vũ Thương Hội là hắn tuyệt đối không thể trêu vào. Vân Triệt lập tức quay đầu, thứ nguyên trạm không có khả năng phong tỏa lâu dài, chỉ có thể ở lại trong Hắc Gia Thành, chờ đợi đến ngày mở phong tỏa. Vân Triệt không dám thám thính tin tức về cửu tinh Phật Thần Ngọc và Hoàng Tiên Thảo, giấu kín tài năng, tùy ý di chuyển trong Hắc Gia Thành. Nhìn thấy một vài món đồ chơi nhỏ, liền khiến cho hắn cảm thấy thú vị, thì tiện tay mua một chút, qua mấy canh giờ, cũng phí không ít huyền thạch. Khi tới giữa trưa, Vân Triệt đang lo lắng có phải nên kiếm một nơi ở tạm trong thành hay không, bỗng nhiên cảm giác được ở gần đó có một khí tức rất mạnh. Ánh mắt hắn lướt qua, nhìn thấy một người toàn thân hắc y đang đi tới một tiệm cách đó không xa. Đến chỗ nào, người đi đường đều vội vàng tránh đi, mặt hiện vẻ kinh sợ. Lúc hắn ta xoay người trên cánh tay trái, rõ ràng lướt qua ấn ký hắc xà, giống trên người trung niên bị hắn đánh cho tàn phế như đúc. Người của Hồn Tông, Vân Triệt nhất thời lưu tâm. Sau khi người áo đen kia đi vào cửa tiệm, qua một hồi lâu mới đi ra, rất nhanh đi xa. Chân mày Vân Triệt khẽ nhíu, sau do dự ngắn ngủi tiến vào trong cửa tiệm kia. Một mùi thơm nồng nặc nhất thời đập vào mặt, đây rõ ràng là cửa tiệm hương liệu, các loại mùi thơm lạ lùng hỗn hợp lẫn nhau hết sức hôn người, có phần sát phong cảnh. Chính là chủ tiệm của tiệm hương này là một nam trung niên, tướng mạo đáng khinh. Tuy rằng Vân Triệt thu liễm tài năng, nhưng trong ăn mặc với lúc giơ tay nhấc chân vẫn lộ ra vẻ quý khí. Ánh mắt chủ tiệm đào qua, nháy mắt vui vẻ ra mặt, ân cần nói, vị công tử này đủ loại hương huân hương liệu của cửa tiệm hơn 600 loại, chắc chắn có thứ công tử hợp ý, chậm rãi chọn, không phải lo lắng. Vân Triệt tiến lên phía trước hạ giọng, vừa rồi vị khách nhân kia mua gì? Lúc nói chuyện, 5.000 tử huyền thạch bị hắn đập tới trước mặt chủ tiệm. Chân mày chủ tiệm nhảy dựng, chẳng những không thu, ngược lại mặt lộ vẻ sợ hãi. Công tử, ngươi nhất định là người của đại thương hội hay đại tông môn nào đó đi. Hay, ngươi cũng đừng làm khó tiểu nhân. Nếu tiểu nhân bán vạn lý truy hồn hương cho người khác, bị hồn tông biết được mà nói, tiểu nhân nhất định sẽ chết đó. Chân mày Vân Triệt cau chặt. Vạn lý truy hồn hương, đó là cái gì? Hả, ngươi không biết? Nhìn dáng vẻ Vân Triệt không giống như giả vờ, chủ tiệm kia sửng sốt. Vân Triệt nói, hoàn toàn không biết. Hơn nữa ta cũng không phải đến từ đại thương hội đại tông môn gì, mà ta là người nữ hành phổ thông đến từ bên ngoài. Chính là trùng hợp, nhìn thấy người kia khí thế bất phàm, nghĩ đến thứ đồ hắn cố tình đến mua nhất định không tầm thường, cho nên tò mò và tìm hiểu một phen. Một lần nữa đánh giá Vân Triệt một phen, chủ tiệm tin vẻ kinh hoàng trên mặt mất đi, đồng thời lấy tốc độ nhanh như tia chớp thu 5.000 từ huyền thạch vào trong túi. À, thì ra là thế, ngươi nhìn qua đúng là không giống người của Hắc gia giới. Chỉ có điều công tử phải thất vọng, vạn lý truy hồn hương này ta sẽ không, cũng không dám bán cho bất cứ kẻ nào ngoại trừ hồn tông. Vạn lý truy hồn hương mà ngươi nói rốt cuộc là thứ gì? Vân Triệt nghi vấn nói, không biết vì sao trong lòng hắn dâng lên cảm giác không yên mãnh liệt. Trên mặt chủ tiệm hiện lên vẻ đắc ý, đương nhiên là món đồ cực kỳ khó lường. Thứ này muốn nguyên liệu rất sang quý, mà trên người toàn bộ Hắc gia giới trước mắt cũng chỉ có mình ta làm ra được. Hồn tông sẽ định kỳ đưa nguyên liệu đến, 10 ngày sau đó lại đến lấy vạn lý truy hồn hương đi. Tuy rằng bị hồn tông cấm bán cho bất kỳ người nào khác, nhưng tiểu điếm của ta đây coi như nhận được bảo vệ của hồn tông. Vạn lý truy hồn hương có tác dụng gì? Chân mày Vân Triệt càng nhíu chặt hơn. Chủ tiệm nói, đương nhiên là có tác dụng truy tung. Vạn lý truy hồn hương này vô sắc, vô vị, không có khí tức, tuyệt đối sẽ không bị người phát giác. Nhưng mà lại có một huyền thú tên là Xích Vĩ Điêu cực kỳ mẫn cảm với loại hương vị này. Như thế, bôi vạn lý truy hồn hương trên người bảo vật quý trọng hoặc trên người phạm nhân, huyền thú, lỡ như chúng nó thất lạc, chạy trốn hoặc bị cướp đi, liền có thể lập tức dùng Xích Vĩ Điêu đến truy lùng, cam đoan tuyệt đối không có. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Lời chủ tiệm còn chưa dứt, cả người đã đột nhiên bị túm lên cổ. Hắn có tu vi quân huyền cảnh, nhưng ở dưới bàn tay của Vân Triệt lại không hề có chút lực phản kháng nào. Ánh mắt trừng lớn lộ ra sợ hãi và không giải thích được thật sâu. Ngươi định làm gì? Khí tức toàn thân Vân Triệt đại loạn, lạnh cả sống lưng. Cánh tay hắn đang túm lấy chủ tiệm kịch liệt run rẩy, trong mắt kịch liệt co rút lại phóng đại. Vạn lý truy hồn hương có thể kéo dài bao lâu? Có thể truy tung bao xa? Có phải vượt qua 2.000 dặm không? Công tử, có chuyện gì từ từ nói, trả lời vấn đề của ta. Vân Triệt giận dữ hết, miệng chủ tiệm há lớn, thống khổ nói, cái tên vạn lý truy hồn không phải nói giỡn đâu, huống chi 2.000 dặm phải ít nhất 4 ngày 4 đêm mới có thể tiêu tán. Rầm, chủ tiệm bị hung hăng nện trên mặt đất, sống chết không biết. Vân Triệt đã phóng lên cao giống như điên lao về phía Nam Thành. Đối với Vân Triệt mà nói, Hắc Gia Thành tuyệt đối là một nơi nguy hiểm. Hắn ở trong thành luôn liễm khí, dịch dung, dè dặt, cẩn trọng. Nhưng hiện giờ, hắn nào quản có bị Hắc Vũ Thượng Hội phát giác ra hành tung hay không. Huyền khí toàn thân liều mạng dâng lên, huyễn quang lôi cực thi triển đến mức tận cùng, như một ngôi sao băng đâm thủng trên không Hắc Gia Thành, đến chỗ nào mang theo rít gào vô cùng điếc tai. Trước khi hắn đưa Hòa Lâm về Mộc Linh bí địa, còn tra xét rõ ràng trên người Hòa Lâm có ấn quý truy tung hay không. Nhưng mà tại sao lại có vật như vạn lý truy hồn hương? Nhất định là giả dối, làm sao có thể là loại vật này? Tuyệt đối không có khả năng. Hắc Gia Thành nhanh chóng lui lại dưới chân hắn, mà hắn một đường cắn chặt răng gần như vỡ vụn. Hắn dừng lại ở Mộc Linh bí địa nửa canh giờ, sau khi rời khỏi đến bây giờ đã lại qua 4 canh giờ. Nếu tất cả đều là sự thật như vậy, thời gian qua lâu như thế, ngàn vạn lần không phải là thật. Vân Triệt lao ra khỏi Hắc Gia Thành như lôi đình, còn nhanh hơn lúc trước đưa Hỏa Lâm ra khỏi thành mấy lần. Sau đó chạy như điên về phía đông nam, vào thẳng rừng rậm, cả quá trình không dừng lại dù chỉ khoảnh khắc. Sau khi tiến vào rừng rậm, tốc độ Vân Triệt không hề giảm chút nào. Trong rừng rậm giống như đột nhiên nổi lên một cơn lốc cuồn cuộn, cỏ cây bay tứ tung, một gốc cây cổ mộc vạn năm dãy ruộng tận gốc. Men theo trí nhớ còn hoàn toàn rõ ràng, Vân Triệt cuối cùng thấy được hàng cây cổ thụ nơi cửa vào gần Mộc Linh bí địa. Hắn cấp tốc rơi xuống, sau đó tròng mắt hơi co rút lại. Trước mắt cổ mộ chống đỡ Mộc Linh ảo trận đã gãy vụn toàn bộ, dây leo xanh đen giống như thừa nhận cuồng phong sóng to tàn phá, từng gốc đứt từng khúc hỗn loạn rơi đầy đất. Thế giới phía trước hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến làm cho người ta sởn cả tóc gáy. Trái tim Vân Triệt đột nhiên cấp tốc đình chỉ, hai mắt hắn đăm đăm, toàn thân chợt lạnh, ngơ ngác đứng ở đó một hồi lâu, hai chân trong cứng ngắc, thong thả bước về phía trước. Âm thanh phía dưới dẫm lên dây leo gãy giống như một cây đao không ngừng cắt đứt linh hồn hắn. Bước chân vượt qua dây leo gãy đầy đất, bước chân Vân Triệt dừng lại. thân thể hắn đang phát run, sắc mặt bỗng chốc trở lên hoàn toàn trắng bệch, giống như máu toàn thân trong một nháy mắt hoàn toàn cháy khô. Hoa cỏ vốn xanh biếc, sạch sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Cổ thụ ngã xuống toàn bộ, nhà gỗ đã hóa thành hỗn độn trên đất. Chung quanh, trừ bỏ dấu vết đã từng tranh đấu hỗn độn ra, chỉ có máu tươi màu xanh nhạt trên đất với tĩnh mịch. Từng mộc linh yên tĩnh nằm trên mặt đất, phá nát nhuộm đầy máu mộc linh. Im hơi lặng tiếng, mộc linh gần bên chân Vân Triệt nhất, đôi mắt của hắn chừng đến lớn nhất. Chính là trong đó đã không còn tròng mắt màu xanh biếc, chỉ có sợ hãi tuyệt vọng, còn có oán hận đến chết không tiêu tán. Môi Vân Triệt run run, trong mắt kịch liệt phóng đại, gần như che kín toàn bộ lòng trắng mắt. Hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, lại không cách nào di chuyển, liền ngay cả tầm mắt cũng mơ hồ từng trận. Sau đó trời đất xoay chuyển, hồi lâu hai tay hắn nâng lên, vỗ lên đầu mình, năm ngón tay run rẩy giống như lão nhân sắp hết sinh mệnh. Đã chết, đều chết hết, là ta hại chết bọn họ, là ta. Vẹn vẹn mười mấy lần hô hấp nặng nề, nỗi lòng với tròng mắt của hắn mới cuối cùng khôi phục thanh minh. Hắn chậm rãi tiến lên phía trước, tầm mắt vẫn hơi mơ hồ như trước, nhưng từng thi thể mộc linh, mỗi một giọt máu tươi xanh cũng rõ ràng hơn bất cứ thứ gì đập vào tâm hồn hắn, sau đó hóa thành mũi dao vô cùng lạnh như băng, đâm thủng mỗi một góc linh hồn hắn. Ngẫu nhiên có thể thấy được màu máu đỏ tươi của nhân loại ở trong thế giới trở nên thảm nát hỗn độn này lại có vẻ đặc biệt chói mắt dơ bẩn. Phù, hít một hơi sâu hơn, sắc mặt Vân Triệt cuối cùng hòa hoãn xuống, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh. Hắn chậm rãi tiến về phía trước, cẩn thận dẫm lên tiểu thế giới bị hủy diệt này. Rầm, một gốc cây già vỡ vụn vào lúc bỗng nhiên ngã xuống, hiện ra một thân thể mộc linh không còn hơi thở ở phía sau. Thân hình già nua, nhỏ, gầy của bà, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn đã bình yên vĩnh hằng. Thanh Diệp bà bà, Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bà là mộc linh mà Hòa Lâm kính trọng nhất, là mộc linh có bối phận, uy vọng cao nhất trong tiểu thế giới này. Chính vào mấy canh giờ trước, hắn còn nhận lấy mộc linh thần lộ do tay bà tự tặng. Xin lỗi, là ta mang đến tai họa cho các ngươi, Vân Triệt khẽ thì thầm, xin các ngươi ngủ yên. Đối mặt với thảm kịch đã đúc thành, hắn có thể làm cũng chỉ có tạ lỗi cứng ngắc này. Tuy rằng lòng đã yên tĩnh lại, nhưng ngực vẫn còn cảm giác vô cùng khó chịu không cách nào đè nén. Vân Triệt phi thân lên, linh giác phóng thích, thử hoặc là hy vọng xa vời có thể tìm được mộc linh may mắn còn tồn tại, cho dù chỉ là một cũng tốt. Trước nhà gỗ sập, hắn thấy được một mộc linh trung niên cường tráng, cho dù đã không còn hơi thở, trong tay vẫn liều chết cầm một thanh trường thương gãy trên người. Trên thương nhuỗng hỗn hợp máu tươi màu xanh và màu đỏ tươi. Phía sau lưng hắn có một lỗ thật to, vì huyết chiến mà chết, hắn không có thời gian tự hủy mộc linh châu. Không thể nghi ngờ sau khi hắn chết, mộc linh bị cưỡng ép lấy đi. Thanh mộc tiền bối, môi Vân Triệt khẽ động, hai tay đang trong run run nắm chặt. Xung quanh hắn nằm lượng lớn xác chết của mộc linh trưởng thành, mỗi một xác chết đều phủ kín dấu vết huyết chiến, mà toàn bộ ánh mắt của bọn họ đều mở thật to, hoảng sợ, tuyệt vọng, phẫn hận, không có một người nhắm mắt. Vân Triệt không tiếng động bay qua, ở phía sau tiểu thế giới, hắn thấy được lần lượt từng mộc linh còn nhỏ, bọn họ có đang ôm nhau, có đang yên giấc trong lòng trưởng giả, mà còn một mộc linh nhỏ nhất, thân thể non nớt của hắn xuyên qua một trường đao màu tối đen. Hô hấp đã càng ngày càng khó bình ổn lại, Vân Triệt khó khăn di chuyển tầm mắt. Hắn thấy được vườn hoa cực lớn kia, nơi lúc trước hắn lưu lại ở trong này lâu nhất. Vạn hoa rơi rụng, không còn một con bướm bay. Tận cùng vườn hoa, hai thiếu nữ gắt gao ôm chặt nhau. Trên thân thể các nàng không có vết thương, lại không có khí tức sinh mệnh, mà tự hủy linh châu mà chết. Vân Triệt hạ xuống, ngơ ngác nhìn các nàng Phi Nhạn, Thanh Hà. Ngoài vườn hoa, một thiếu niên mộc linh không tiếng động ngã ở đó, vết thương trải khắp toàn thân, hiện lộ rõ ràng hắn vì bảo hộ hai nữ hài phía sau đã trải qua ác chiến thảm khốc đến cỡ nào. Thanh Trúc, hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.